Chương 1114 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên kiếp hạ xuống. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống không điên, làm sao thành ma, không cuồng, làm sao bá thiên dưới, không điên, không cuồng, kia còn sống còn có cái gì chó má ý nghĩa. Đối với một cái xuyên việt giả mà nói, Long Phi sống mỗi một ngày đều là kiếm nhiều đi ra, hắn chính là muốn điên, chính là muốn cuồng, chính là muốn sinh mệnh không ngừng, điên cuồng không thôi, thiên vũ đại lục sắp tan vỡ. Tịnh hóa lực vô cùng cường đại. Chủ thần khí lực lượng không cách nào phát huy được Long Phi, không có bất kỳ lựa chọn đường sống, hắn đã bước lên tuyệt cảnh, không quay đầu lại, không có lựa chọn, chỉ có thể về phía trước, lại hướng trước. Vào giờ khắc này, Long Phi một bước trùng thiên, ở tịnh hóa lực trung gian, quét mắt qua một cái những thứ kia cao cao tại thượng cái gọi là thần, Long Phi cười lạnh, "Ê thần, thiên tướng, trời xanh, thiên. Những thứ này trong mắt ta chẳng qua chỉ là từng cái chướng ngại mà thôi, thần muốn ngăn cản ta liền thí thần, thiên muốn ngăn cản ta muốn diệt thiên." Long Phi gào thét một câu, trên người khí tức toàn diện bộc phát ra, những thiên tướng đó mặt lộ vẻ khinh bỉ cười lạnh, "Ê một cái tiểu con kiến hôi cũng dám ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình." "Con kiến hôi, ngươi liền cho chúng ta run rẩy đi, ngươi và ngươi đầy đủ mọi thứ đều đưa hóa thành tro bụi, đều đưa ở trên thế giới này vĩnh viễn biến mất." "Ha ha ha, kỳ ha ha ha," thiên tướng môn cười lớn, là không để cho chủ thần khí xuất hiện lần nữa. Bọn họ không tiếc đem toàn bộ thiên vũ trên đại lục trên 10 tỷ cái mạng xóa bỏ. Hơn nữa bọn họ không có vẻ bất nhẫn cùng đồng tình, ở trong mắt bọn họ không có bất kỳ thương hại. Đây là thần sao? Có lẽ là, nhưng cái này cũng là một người ăn thịt người thế giới. Thần cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi quá mạnh, thần cũng giống vậy ăn ê ung ung. Trong lúc bất chợt trên bầu trời vòng xoáy không ngừng, vô cùng tận lực lượng tràn ra lóe lên mà ra, Vân Nhi sắc mặt kinh biến. Hô to một tiếng, đạo, Long Phi ca ca, không muốn a, không muốn a, ngươi không chịu nổi. Trên bầu trời bốn tràn ra lực lượng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Tống Thiên Thiên lập tức hỏi Y Vân Nhi, là lực lượng gì? Vân Nhi lệ rơi đầy mặt, ý vị hô, Long Phi ca ca, không muốn a. Linh Lung cũng gấp đạo, ê rốt cuộc là lực lượng gì a? Ngươi ngược lại nói mau a. Vân Nhi thanh âm đang phát run, đạo, ê thiên kiếp, thiên kiếp. Long Phi ca ca phải đem thiên kiếp lực lượng cho triệu hoán đi ra, hắn muốn dùng thiên kiếp lực đối phó những thiên tướng đó. Trời, thiên kiếp. Tàn Thiên Giả hai mắt trầm xuống, đạo, trời cân nhắc trăm đã qua vạn năm không có người nào thành công qua, thiên vũ trên đại lục võ giả giống như là bị nguyền rủa như thế, bất kể người thiên phú mạnh biết bao, tu luyện có nhiều tinh thuần, đối mặt thiên kiếp không có một người có thể thành công, ngày mồng 1 tháng 5 không bị oanh thành bụi phấn tồn tại. Long Phi, không nên sằng bậy. Long Phi sư huynh. Thiên kiếp, một cái bao nhiêu kinh khủng từ ở thiên vũ đại lục càng là giống như là một đạo không thể tan biến gông xiềng vững vàng đè ở từng cái võ giả tâm trên đầu, không có người có thể phá giải, không có người có thể xông phá, bất kể ngươi tu luyện mạnh bao nhiêu, tu luyện ra mạnh bao nhiêu nhục thân, mạnh bao nhiêu huyết mạch, đối mặt thiên kiếp lực, thân thể ngươi hãy cùng thổ kê ngõa cẩu như thế trong nháy mắt băng liệt, bởi vì thiên kiếp là không thể lay động hơn nữa. Long Phi đi là sát. Đạo hắn cùng nhau đi tới tạo thành sát hại quá nhiều, hắn lực lượng triệu hoán đi ra thiên kiếp sẽ càng mãnh liệt, cộng thêm mới vừa rồi hắn ngay cả thiên tướng cũng chém giết, khi thiên kiếp lực lượng thì càng thêm thế không thể đỡ, tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi độ kiếp thành công, chắc chắn phải chết. Nếu như thiên kiếp có tốt như vậy dễ dàng trải qua lời nói, vậy thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy phi tiên cường giả không dám độ kiếp. Một điểm này Long Phi trong lòng rõ ràng thần. Đế Mộ đã nói lên hết thảy, bất quá hắn biết đây là nhất cái tử lộ. Nhưng là hắn chết có thể cứu Tống Thiên Thiên, có thể cứu Tiểu Bạch, có thể cứu Báo Nữ, có thể cứu hắn bên người mỗi một người, có thể cứu toàn bộ thiên vũ đại lục lời nói, Long Phi nguyện ý trả ra bản thân mệnh. Long Phi cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người tốt, lần này hắn cũng không phải là cứu thiên vũ đại lục, mà là cứu hắn huynh đệ cùng nữ nhân, hai mắt nhất nanh. Nhìn trên chín tầng trời bộc phát ra lực lượng hệ. Thống vang lên lần nữa một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Gợi ý của hệ thống. Mời player xác nhận có hay không kêu gọi thiên kiếp. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player HP vô cùng thấp kém, độ kiếp tỷ lệ thành công chưa đủ 1%, mời player thận trọng lựa chọn. Hệ thống, ngươi nếu đã biết quan tâm ta chết sống. Ha ha ha, hệ chưa đủ 1%. Cho dù là chưa đủ 1 phần vạn, thiên kiếp lão tử cũng kêu gọi định. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, quét mắt qua một cái chung quanh thiên tướng. Cười lạnh nói, ê muốn động chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đến đây đi. Long Phi trong lòng gầm một tiếng, ý niệm xác nhận nói, y kêu gọi thiên kiếp. Ông. Trên bầu trời một trận ông minh vang lớn, lúc này một mực ở chiến sủng không gian hạng bạc bỗng nhiên nói, Lê tiểu tử, ngươi không muốn sống. Long Phi đem cự ma, lôi ma, âm binh quân đoàn ngay cả viêm hoàng lão tổ toàn bộ đều thả ra, duy chỉ có cái này hạng bạc hắn coi thường. Nghe được hạng bạc thanh âm, Long Phi hơi sững sờ, cười nói, Lê hạng bạc, ngươi sợ. Ngươi nha không phải là thật hoành mà, bây giờ cũng sợ. Hạng bạc thanh âm trầm xuống, quát lên, Lê tiểu tử. Nói chuyện với ta hãy tôn trọng một chút. Thả ngươi đại gia. Lão tử liền không tôn trọng, thế nào? Long Phi bạo tính khí vừa lên đến, hắn bây giờ ngay cả thiên kiếp cũng xác nhận kêu gọi, còn sợ gì, hắn ngay cả mạng cũng không muốn, hắn còn sợ gì, sợ hạng bạc làm phản. Long Phi ngay cả làm phản cơ hội cũng không cho hắn, hạng bạc thanh âm trầm xuống, trầm trầm đạo, ở ngươi. Các loại dưới ngươi cũng biết ngươi làm như vậy hậu quả. Ngươi chờ chết đi. Long Phi mắng, ê lão tử cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi chịu tội thay, ngươi nha không phải lợi hại sao? Không phải là tai nạn thần sao? Lão tử chính là không để cho ngươi đi ra ngoài. Hạng bạc hắn thật không có một chút biện pháp, nếu như Long Phi không thả hắn đi ra ngoài lời nói, hắn thật muốn với Long Phi đồng thời tan tành mây khói, nhưng là Long Phi không thả hắn đi ra ngoài, hắn căn bản không phá nổi cái này những ràng buộc. Ngay vào lúc này, ê ung ung. Không trung nổ tung, từng đạo thiên kiếp lực lượng di tán đi ra, bao trùm toàn bộ thiên vũ đại lục cùng tàng thiên giả dự liệu như thế. Long Phi tu luyện là sát đạo, hắn triệu hoán đi ra thiên kiếp lực đạt tới chưa từng có trong lịch sử cường đại, không thể chịu đựng cường hãn. Long Phi lại hưng phấn không được, càng cường đại hắn càng hưng phấn. Long Phi ánh mắt chết nhìn chòng chọc những thứ kia trợn mắt hốc mồm thiên tướng, để các ngươi nha không phải ngạo mạn sao? Ta sẽ nhìn một chút là các ngươi ngạo mạn hay lại là thiên kiếp lực lượng ngạo mạn. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hãy cùng nắm túi thuốc nổ chiến sĩ xông về địch trong đám người. Vào giờ khắc này, giao bầu chém dây điện, một đường tia lửa mang thiểm điện, là phong rối tinh rối mù. Long Phi toàn thân cao thấp đều giống như nổ mạnh một dạng vọt vào thiên tướng trong đám. Kể tới a, tới a, với lão tử đồng thời độ kiếp đi, ha ha ha, phong ma, thiên kiếp hạ xuống, số từ 1840.